Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mì đứng ngay chạn bát. Chào buổi sáng. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Sớm như thế không ngủ thêm chút nữa ư? À, tôi có thói quen dậy sớm. Sáng nay Văn Vũ phải quay phim quảng cáo mà. Hắn không ăn bữa sáng là sẽ tức giận đấy. Hạ Tuyết từ phòng bếp vội vàng nướng bánh mì. Trong tủ lạnh lấy ra cái bánh trứng, chân giò hun khói và một chút rau dưa, chuẩn bị bắt đầu làm bữa sáng. Cô làm bữa sáng cho mọi người. Hà Văn Kiệt đứng dậy đi đến phòng bếp nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Hàn Văn Kiệt. Anh nghỉ ngơi chút đi, tôi phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Tôi làm bữa sáng ngon lắm. Hà Văn Kiệt vỗ nhẹ vai Hạ Tuyết. Được rồi, vất vả cho cô. Không, vất vả gì chứ. Hạ Tuyết miễn cưỡng nở nụ cười nhìn Hàn Văn Hạo ngồi trên sofa uống nước khoáng. Nàng cắn môi dưới. Có báo nhỏ chết tiệt này. Hà Văn Kiệt nói xong đi lên lầu. Hạ Tuyết bỏ con dao trong tay xuống, nhanh chóng chạy ra cầm lấy gối ôm đập trên người Hàn Văn Hạo. Có báo nhỏ chết tiệt. Hà Văn Hạo quay đầu đi, tức giận đặt chai nước khoáng trên mặt bàn, vươn tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của Hạ Tuyết, đem nàng đặt trên sofa, lại mút đôi môi đỏ mọng của nàng, lưỡi quán cuốn lấy đầu lưỡi nàng. Hạ Tuyết tức điên, một tay đẩy Hàn Văn Hạo, sau đó cầm gối ôm đập trên người hắn. Nếu anh dám đụng vào tôi báo cảnh sát bắt anh. Hàn Văn Hạo ầm ầm đứng lên, nhìn chòng chọc Hạ Tuyết. Sau mặt nàng trắng bệch, vội vàng chạy về phòng bếp làm bữa sáng. Hạ Tuyết, sao cô đến đây? Hà Văn Vũ giật mình đứng ở cửa thang lầu nhìn Hạ Tuyết vui mừng hỏi thế. Hạ Tuyết miễn cưỡng cười. À, đúng thế, hôm nay anh phải quay phim, tôi vội vàng làm bữa sáng cho anh rồi đấy. Không phải như thế. Dạ Thiên Thiên mỉm cười mặc áo ngủ mỏng manh khêu gợi, vừa đi xuống bên cạnh Văn Vũ vừa nói. Tối hôm qua cô ấy đến chăm sóc anh đấy. Hạ Văn Vũ vui vẻ nhìn Hạ Tuyết. Thật vậy ư? Hạ Tuyết cố nở nụ cười, sau đó nhìn Dạ Thiên Thiên đi đến trước mặt Hàn Văn Hạo. Cô ôm eo của hắn, hôn lên môi hắn. Hạ Tuyết cố nén nghiến răng, cắn chặt môi dưới. Hà Văn Vũ đi tới trước mặt Hạ Tuyết, hai tay nắm lấy vai nàng, tựa cằm trên vai nàng nói. Cưng ơi, cảm ơn cô. Hà Văn Hạo mặt lạnh nhìn qua, nhìn thấy bộ dáng Hạ Tuyết cười ngọt ngào. Hắn cắn răng một cái. Không có việc gì, cứ tới đây ngồi, không cần ở trong nhà tôi làm chuyện khó coi. Sao anh nói thế? Anh và Dạ Thiên Thiên không phải hôn môi ư? Hà Văn Vũ cố ý trừng mắt. Sau đó nắm chặt vai Hạ Tuyết, nghiêng mặt nhìn kỹ khuôn mặt xinh đẹp của nàng, càng nhìn trong lòng càng ngọt ngào. Hạ Tuyết bất đắc dĩ quay đầu. Ông anh ơi, anh ở trong này tôi không làm được điểm tâm. Hạ Văn Vũ vẫn dựa vào sau lưng Hạ Tuyết, đột nhiên nói. Gả cho tôi nhé. Ánh mắt Hà Văn Hạo chớp lóe. Hà Văn Kiệt đứng ở thang lầu cửa sổ thì sửng sốt. Hạ Tuyết giật mình nhảy dựng lên nhìn hắn. Hà Văn Vũ cười. Cái này mà cô cũng tin, từ lần sau đi, tôi sợ bẫy ăn ớt của cô lần nữa, tôi không là người. Hạ Tuyết hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Nhà của chúng tôi chỉ có Văn Kiệt mới có thể cam tâm tình nguyện kết hôn thôi. Văn Vũ cầm miếng bánh mì nướng, xé một nửa để mình ăn, còn lại đưa tới miệng Hạ Tuyết. Hà Văn Kiệt nhìn bọn họ thân mật như vậy nói đùa. Em thấy anh và Hạ Tuyết, hai người không phải phối hợp rất tốt, các người có cơ hội phát triển không? Hạ Tuyết nhìn thoáng qua hàng Văn Kiệt. Xem ra em trai tán thành anh theo đuổi Hạ Tuyết ư? Hà Văn Vũ cố ý kéo vai Hạ Tuyết. Hà Văn Kiệt mỉm cười. Hạ Tuyết rất tốt mà. Hạ Tuyết hơi mất hồn, con dao trong tay đột nhiên cắt lệch. Nàng a một tiếng, chảy máu. Hàn Văn Vũ lập tức cầm lấy ngón trỏ Hạ Tuyết, vội vàng cầm máu. Nhưng Hà Văn Kiệt bước tới, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, cầm máu vết thương cho nàng. Hạ Tuyết rút tay mình ra khỏi tay hắn. Hà Văn Kiệt sửng sốt nhìn nàng. Hạ Tuyết miễn cưỡng cười nói. Tôi không sao đâu, không phải chỉ đứt tay một chút thôi à? Nàng nói xong lập tức đưa ngón tay vào miệng hút máu vết thương. Hà Văn Vũ đau lòng hỏi. Còn đau không? Không có việc gì đâu mà. Hạ Tuyết vội vàng lắc đầu. Hà Văn Kiệt thì vẫn im lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng có chút kỳ lạ. Hạ Tuyết nhìn Hà Văn Kiệt mỉm cười. Tôi thực sự là đâu có việc gì. Hà Văn Kiệt chỉ cười muốn kéo tay của nàng kiểm tra, nhưng Hạ Tuyết rụt tay lại, quay đầu nhìn Hà Văn Hạo. Có báo nhỏ chết tiệt. Nhà anh có băng keo cá nhân không? Hà Văn Hạo giống như là nhàm chán, từ phía dưới hộc tủ tivi lấy hòm thuốc nho nhỏ, sau đấy đi tới để trên mặt tủ bếp. Các người đứng chỗ đấy làm gì? Chẳng qua đứt tay thôi, có gì để các người ngạc nhiên? Hạ Tuyết nhìn hắn chằm chằm. Hà Văn Vũ lấy băng keo cá nhân trong hòm thuốc xé ra, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ Tuyết dán băng keo lên ngón tay cô. Nhất định đau lắm đấy, cô đừng làm điểm tâm nữa, chúng ta ra ngoài ăn. Thôi đừng có lãng phí, mọi người chờ tôi chút, xong ngay đây mà. Nói xong Hạ Tuyết mau chóng rời đi. Nàng nhanh chóng làm bữa sáng. Ba anh em Hàn Văn Hạo, Dạ Thiên Thiên cùng nhau ngồi trên ghế salon. Họ vừa xem tin tức buổi sáng. Hàn Văn Vũ quay đầu nhìn Hàn Văn Kiệt. Chú nói xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net